Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Vào ngày thứ sáu, dù tính tình bình thường và hiền hòa, Melisio phát điên, anh túm cổ bác sĩ và cắn ông ta như sói lang. Đáng lẽ chính tay anh đã bóp cổ hắn nếu người ta không kéo anh ra kịp lúc. Người ta suy diễn rằng anh đã phát triển hội chứng phản kháng các bác sĩ tâm thần học, rồi đánh giá anh là người không thể chữa trị được và giải anh tới Santa Maria, ở đó giam giữ loại tội phạm không còn hy vọng gì được đem ra xét xử và các tù nhân chính trị còn sống sót sau khi bị hỏi cung. Được xây dựng dưới chế độ độc tài của ân nhân, được hiện đại hóa dưới thời tướng quân với các rào sắt mới và các xà lim bổ sung, nhà tù khổ sai có sức chứa 600 người, nhưng người ta chồng chất vào đó hơn 1.500. Melisio bị chuyển đến một cơ sở quân sự có làng ma, được biết là thời kỳ đi tìm vàng còn thịnh hành và hấp hối vào thời kỳ cực thịnh của dầu hỏa. Nơi đó bị trói như một con thú, người ta đưa anh đến một chiếc ô tô hòm nhỏ, rồi đưa lên một chiếc tàu tuần tra thẳng đến địa ngục để anh rục rã ở đó đến cuối đời. Anh nhìn lại và thấy bất hạnh của mình quá lớn. Một bức tường rào cao khoảng 1,5 mét, phía trên có những thanh sắt lớn, đằng sau đó có những người tù có thể ngắm thảm thực vật xanh ngát, nhấp nhô bất biến và mặt nước vàng nhạt của dòng sông. Tự do, khổ hình của họ phun giọt ra khi thấy xe của Trung úy Rodriguez đến gần, dẫn thêm một lố tù mới trong chuyến thanh tra 3 tháng một lần của ông ta. Những cánh cửa kim loại lớn được mở ra và họ tiến vào đến khu vực cuối cùng, nơi có một đám đông la hét đón tiếp họ. Người ta giải Melisio trực tiếp vào khu đồng tính của bọn cai ngục, đem họ ra đấu giá với bọn lạm dụng tình dục trẻ em. Trong đớn đau, anh vẫn còn gan góc vì người ta đã để anh ở đó trong hậu cung có khoảng 50 tội phạm được ưu tiên, tạo thành một lãnh địa riêng và được tổ chức để sống sót. Vào thời đó chỉ còn chưa nghe nói đến Maharishi và không được hỗ trợ tinh thần nào. Mimi nói và rung lên khi nhớ đến chuyện đó và lấy ra từ chiếc xách tay một tấm hình màu có một người đàn ông râu ria mặc áo choàng như nhà tiên tri, chung quanh là những biểu tượng hình ngôi sao. Nếu chị không điên là vì chị chắc rằng phu nhân không bao giờ bỏ rơi chị. Em có nhớ bà ấy không? Đó là một người bạn trung thành. Bà không ngừng chạy chọt cho đến khi chị được tự do mà đã bỏ ra hàng tháng trời để bôi trơn các quan tòa, để bám lấy những mối quan hệ của mình trong chính phủ. Bà ấy còn đi tìm cả tướng quân để giúp chị ra khỏi tù. Khi anh rời khỏi Santa Maria một năm sau, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Bệnh sốt rét và sự đói khát đã làm anh mất khoảng 20 kg. Nhiễm trùng trực tràng buộc anh phải đi gập làm đôi như một lão già, và thử thách của bạo lực đã đập vỡ chỗ phân cách cảm xúc của anh. Anh có thể chuyển ngay từ trạng thái cười vui sang căng thẳng mà không có giai đoạn chuyển tiếp. Khi anh được trả tự do, anh không thể tin vào chuyện đang xảy ra, cho rằng đó chỉ là một chiến thuật nhằm tố cáo anh có ý định bỏ trốn để bắn sau lưng anh. Nhưng anh quá yếu nên đành cam chịu số phận. Người ta lại cho anh qua sông bằng tàu tuần tra, rồi lấy xe anh đưa anh về tận làng ma, xuống đi đồ PD. Bọn lính đẩy anh ra, anh khuỵ gối xuống trong lớp bụi màu hổ phách và anh ở đó chờ phát súng ân huệ. Nhưng không có gì xảy ra cả. Anh nghe tiếng động cơ xa dần, ngước mắt lên và nhìn thấy phu nhân. Lúc đó không nhận ngay ra anh, mà chờ anh với một chiếc máy bay riêng nhỏ mà bà đã thuê và chở anh thẳng tới một dưỡng đường ở thủ đô. Suốt năm đó, bà kiếm được nhiều tiền nhờ buôn gái mại dâm qua đường thủy và bà cho Melisio hết tiền để dành. Nhờ bà ấy mà chị còn sống, Mimi kể với tôi, bà phải rời khỏi xứ, nhưng nếu không có mẹ chị sẽ làm hộ chiếu với tên phụ nữ mới của chị và chị sẽ ra đi để sống với bà ấy. Phu nhân không tự nguyện sống lưu vong mà để khỏi bị truy tố sau vụ bê bối do phát hiện rằng 25 thiếu nữ đã chết trên tàu đến Curacao. Tôi đã nghe trên một radio 2 năm trước ở nhà Riyad Halabi và tôi còn nhớ vụ này, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đó là vấn đề của người đàn bà đầy tai tiếng mà xưa kia Huberto Naranjo đã gửi gắm tôi. Các thi hài là của cô gái ở Dominic và Trinidad, lén lút lên tàu trong một hầm đóng kín mít, chỉ có một quạt thông gió cho phép họ bị nhốt suốt 12 giờ. Do những rắc rối về thủ tục hành chính, các cô phải bị giam trong hầm tàu 2 ngày liền. Trước khi lên đường, các cô đã nhận một số tiền được ứng trước bằng đô la và được hứa là có việc làm ổn định. Làm ăn dạng này là thế mạnh của phu nhân, bà làm tới nơi tới chốn rất trung thực, nhưng vừa đến nơi thì tịch thu giấy tờ của họ và cho họ làm gái ở nhà thổ, ở tầng dưới nhà, nơi các cô bị đe dọa và nợ nần gian bẫy nên không thoát được. Bị tố cáo là cầm đầu hệ thống buôn người, phu nhân xích rụt xương trong tù đến hết đời. Nhưng những mối quan hệ mạnh đã giúp bà được cấp giấy tờ giả và có thể kịp thời bỏ trốn. Bà sống 1-2 năm đầu bằng tiền lợi tức, cố gắng không gây chú ý nhiều quá, nhưng đầu óc sáng tạo của bà cần một chỗ xả xúc bắp, và sau cùng bà đã lên một kế hoạch làm ăn bán những phụ kiện dành cho những kẻ bạo dâm và thích đao khi quan hệ. Vụ này rất thành công đến nỗi từ bốn phương trời, những đơn đặt hàng dồn dập tới để mua dây lưng trinh tiết dành cho quý ông, những sợi roi có 7 đuôi, những chiếc vòng cổ xích cho giữ dành cho người. Đó chỉ là vài thứ trong số hàng trăm công cụ nhục nhã khác. Sắp khuya rồi, tốt hơn là chúng ta nên đi thôi. Mimi nói, em sống ở đâu? Hiện giờ em ở khách sạn, em chỉ mới đến. Mấy năm qua em ở Aga Santa, một cái hốc xa xôi. Hãy đến ở nhà chị đang sống một mình. Em nghĩ phải tự đi tìm con đường của mình. Nỗi cô đơn không tốt cho ai hết. Hãy đến nhà chị, khi nào loạn lạc chấm dứt, em sẽ xem xét cái gì là thích hợp nhất với em. Mimi nói và ngắm mình trong chiếc gương bỏ túi và dặm lại lớp trang điểm hơi quen ố vì bao thăng trầm của ngày hôm đó. Căn hộ của Mimi nằm ở đầu đường Republic, nơi có thể thấy những chiếc đèn đường màu vàng nhạt, các biển hiệu màu đỏ. Vài trăm mét đường xưa kia đầy rẫy thu sa đỏ cợt nhã đã chuyển thành một mê cung đầy đèn neon và chất liệu nhựa, có cả tập đoàn khách sạn, quán bar, quán cốc cà phê và các nhà thổ đủ loại, nhưng cũng có nhà hát opera sừng sững, nhà hàng Pháp ngon nhất thành phố, chủng diện và nhiều tòa nhà dân cư, giữa thủ đô cũng như ở các địa phận khác, từ nay mọi thứ đều lẫn lộn. Trong cùng một khu phố, các tòa nhà cao sang liền kề với nhà ổ chuột tồi tàn, và khi những người mới giàu lên muốn ở trong khu phân lô riêng, chưa hết năm thì họ đã bị dây kín bởi những ngôi nhà lụp sụp của người nghèo mới. Nền dân chủ đô thị cũng có giá trị trong các lĩnh vực khác trong đời sống quốc gia, cho nên đôi khi ta thật khó phân biệt giữa một bộ trưởng và tài xế của ông ta, cả hai có vẻ cùng xuất thân từ một tầng lớp xã hội, mặc đồ cũng tương tự nhau và đối xử với nhau không câu nệ, mới nhìn tưởng như có vẻ vậy là coi khinh cung cách giao tiếp, nhưng lại biểu hiện về chiều sâu, ý nghĩa khẳng định phẩm giá của từng người. Tôi yêu đất nước này, ngày nọ Riyad Halabi tuyên bố, khi ngồi trong nhà bếp của cô giáo Ines, người nghèo và người giàu, người da đen và người da trắng, chỉ một tầng lớp, một dân tộc, ai nấy đều thấy mình là chủ của mảnh đất mà họ đang dẫm lên, không hề có tôn ti và nghi thức, không có ai có nguồn gốc hay tài sản cao sang hơn người khác. Tôi từ một vùng đất hoàn toàn khác đến đây. Ở nước tôi, người ta không có giai tầng và quy tắc, con người sinh ra và chết ở cùng một vị trí. Ông đừng bị bề ngoài đánh lừa. Cô Ines phản đối, thật ra các tầng lớp xã hội thì xứ này có căn ngàn lớp. Có lẽ, nhưng bất cứ ai có khả năng lên xuống, người đó đều có thể thành triệu phú, tổng thống hay macabon, tùy theo ý thức và nỗ lực, dịp mai và dự định của Thánh Ala. Ta có thấy một người da đỏ giàu bao giờ chưa? Một người da đen làm tướng hay chủ ngân hàng? Cô giáo có lý, nhưng không ai muốn chấp nhận nòi giống có ý nghĩa trong chuyện đó. Ai nấy đều thấy mình vinh dự vì là người lai. Những người nhập cư từ khắp bốn phương trên hành tinh đến lượt họ đã lập nghiệp trong đám đông mà không gặp thành kiến, và sau hai thế hệ, chính người Trung Hoa cũng không thể cho rằng mình còn là dân châu Á thuần túy. Chỉ có các ông trùm xưa từ trước thời kỳ độc lập mới khác biệt về kiểu cách và màu da, nhưng các thành viên trong giới này cũng chẳng hề liên tưởng tới làm gì. Đó là cách nghĩ xấu xa không tha thứ được trong một xã hội xem ra rất tự hào của dòng máu pha trộn. Mặc dù có quá khứ là thuộc địa, có các nhà độc tài quân sự và các bảo chúa dân sự, đây vẫn là miền đất hứa, đất nước tự do như Riyad Halabi đã lý luận. Ở đây, tiền, sắc đẹp hay tài năng mở ra mọi cánh cửa, Mimi giải thích với tôi. Thiếu hai khoản đầu, công sức kể chuyện của em có lẽ là món quà trời cho. Thực vậy, tôi không cho rằng tài năng đó có ứng dụng thực tế nào, cho đến lúc đó tôi chỉ dùng tài lẻ ấy để tô màu cho cuộc sống và đưa tôi sang những thế giới khác khi thực tế không còn chịu nổi nữa. Hoạt động của người kể chuyện với tôi dường như là một nghề đã hết hạn theo đà phát triển của phát thanh, truyền hình và điện ảnh. Tôi nghĩ chắc như thép rằng những gì truyền qua sóng vô tuyến hay chiếu trên màn hình là thật, trong khi những câu chuyện của tôi chỉ luôn là một đống ngụ ngôn do tôi tự nghĩ và phát ngôn ra. Nếu đó là điều em thích làm, thì tìm chỗ làm khác là vô ích. Nhưng không ai trả tiền để nghe kể chuyện Mimi và em phải kiếm sống. Còn là sau cùng em đã tìm được người trả tiền cho chuyện đó. Mặt khác, không có nguy cơ nào. Khi em ở với chị, em sẽ không thiếu gì hết. Em không muốn là gánh nặng của chị. Riyad Halabi nói với em rằng tự do bắt đầu cùng với độc lập về kinh tế. Em sẽ nhanh chóng nhận ra gánh nặng chính là chị. Chị sẽ cần tới em nhiều hơn là em cần chị. Chị là một người đàn bà rất cô đơn. Tôi ở lại với chị đêm đó, đêm kế tiếp và những đêm sau đó, và nhiều năm để loại bỏ mối tình vô vọng với Riyad Halabi, học làm đàn bà và lèo lái cuộc đời mình. Không phải lúc nào cũng mẫu mực, nhưng tôi thường chèo chống trong dòng nước đục. Người ta đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại với tôi rằng làm đàn bà là xui xẻo nhất, và tôi không hiểu tại sao Melissio đã cố gắng hết sức để thành đàn bà. Tôi thật sự không thấy ưu thế nào trong chuyện đó, nhưng đó là niềm khao khát của chị, và để thỏa mãn niềm khao khát ấy, chị sẵn sàng chịu bao khổ hình dưới sự điều khiển của một bác sĩ chuyên khoa về chuyển giới. Ông đã tiêm các loại hormone có khả năng biến một con voi thành chim di trú. Ông đã thanh toán hết lông lá nhờ tẩy lông bằng điện, bơm silicone vào vú và mông và tiêm paraffin vào những chỗ cần thiết. Kết quả thật ngỡ ngàng, không thể nói gì được. Khi khỏa thân, người ta thấy đang ở trước một nữ chiến binh Amazon, có đôi vú lộng lẫy và làn da em bé. Nhưng âm hộ là của đàn ông hơi teo đi, còn thấy rõ lắm. Chị còn thiếu một lần phẫu thuật nữa, Mimi nói với tôi. Phu nhân cho biết rằng ở Los Angeles, người ta làm được nhiều phép màu. Ở đó người ta có thể biến chị thành đàn bà thật sự, nhưng họ còn đang trong giai đoạn thí nghiệm, và nhất là giá quá cao. Đối với chị, tình dục không phải là chuyện thú vị khi chuyển thành phụ nữ. Nhiều điều khác thu hút chị hơn: những chiếc áo dài, nước hoa, vải vóc, trang sức, mỹ phẩm, lạc thú của chị. Chị tìm thấy trong tiếng xào xạc của đôi vớ dài khi chị bắt chéo chân, trong tiếng sột sạc khó nhận ra của đồ lót, sự mơn trớn của mái tóc xóa xuống vai. Vào thời đó, đáng lẽ chị nên yêu thích một người bạn trai để chiều chuộng, phục vụ anh ta, còn người đó thì bảo vệ chị và thương yêu chị lâu dài. Nhưng may mắn không mỉm cười với chị bị giam hãm giữa bờ của hai giới tính. Người ta cho chị là kẻ trá hình nên không ai đến gần chị, mà chị từ chối những mối quan hệ lập lờ. Chị tự coi mình như một phụ nữ thực sự và đi tìm những người đàn ông thật sự là đàn ông. Về phần đó, những người này dù bị sắc đẹp của chị quyến rũ nhưng không dám bày tỏ với chị vì sợ bị xem là đồng tính ái. Không thiếu những kẻ tán tỉnh quyến rũ chị chỉ với một mục đích là xem chị ra sao khi đã khỏa thân và làm cách nào để làm tình. Họ đặc biệt kích động khi quấn quýt như một quái vật khả ái đến thế. Khi có một tình nhân bước vào đời chị xoay quanh anh ta, biến thành nô lệ sẵn sàng thỏa mãn mọi ý thích ngông cuồng của anh ta để được tha thứ vì mình không phải là một người đàn bà trọn vẹn. Trong những trường hợp đó, khi tôi thấy chị chìm đắm, lăn lộn cam chịu phục tùng, tôi tìm cách phòng ngừa cho chị khỏi rồ dại, tôi lý luận, cố gắng dần dần giúp chị thoát khỏi cơn đam mê nguy hiểm đó. Em ghen với chị, hãy để chị yên, lúc đó Mimi phát cáo. Gần như luôn luôn, người được lòng chị chọn lựa đều là những tên sở khanh, những kẻ bán mình làm mại dâm nam, trai bao. Họ chỉ ở lại vài tuần để ăn bám chị, quấy nhiễu cuộc sống ổn định trong nhà chị. Phả mùi hôi tanh gây xáo trộn khiến tôi mất bình tĩnh và nhiều lần dọa sẽ dọn nhà đi nơi khác. Nhưng những gì lành mạnh nhất trong tâm hồn của Mimi đã nổi dậy. Chị đã chế ngự được tình cảm và tống tên đau khổ ra khỏi cửa. Đôi khi sự cắt đứt rất dữ dội, nhưng lần khác là do sự hiếu kỳ của tên đàn ông đã thỏa mãn, hắn chán và tự ra đi. Và chị nằm lăn ra giường phát bệnh vì tuyệt vọng, cho đến khi chị yêu một lần nữa, cả hai chúng tôi mới tìm lại được những thói quen nho nhỏ. Tôi canh chừng cho Mimi dùng hormone, thuốc ngủ và vitamin. Chị lo việc giáo dục cho tôi, dạy tiếng Anh, mua các loại sách cho tôi học lái ô tô, và chị sưu tầm những câu chuyện đường phố để làm quà cho tôi. Nỗi đau, nỗi sợ và bệnh tật đã in dấu sâu xa vào hồn chị, thu ngắn cái thế giới trong veo mà chị thích được sống thành từng mảnh vụn ảo vọng. Đó không phải là một người ngây thơ dù chị xích đóng vai đó trong những chiêu trò quyến rũ của mình, nhưng không có nỗi đau nào, bạo lực nào xâm phạm được nhân cách của chị. Tôi cũng có cảm giác rằng chính mình cũng không may mắn trong tình yêu, ngay cả khi có nhiều đàn ông xúm xích quanh tôi. Thỉnh thoảng tôi rơi vào một cơn đam mê tuyệt đối châm điện vào tôi đến tận xương tủy. Lúc đó tôi không đợi đối phương đi bước đầu tiên, tôi có sáng kiến thử tái dựng trong mỗi vòng tay ôm siết mới nỗi nghi ngất như ngày xưa tôi đã từng cảm nhận với Riyad Halabi, nhưng kết quả không cao. Một số người lảng tránh, có lẽ vì họ hoảng sợ khi thấy tôi quá táo bạo, để rồi sau đó nói xấu tôi với bạn bè họ. Về phần tôi cảm thấy mình tự do, cho rằng mình không có nguy cơ mang thai. Em phải đến bác sĩ để khám. Chị đừng lo, em rất khỏe. Tất cả rồi sẽ ổn nếu ngày nào đó em không còn mơ đến Sulema. Mimi sưu tầm những chiếc hộp bằng sứ, thú nhựa bông, búp bê, gối do chính chị thêu vào lúc rảnh rỗi. Bếp của chị giống như những kệ hàng gia dụng và chị dùng hết mọi thứ, thích nấu những món ăn cầu kỳ. Dù bản thân chị ăn chay và nhấp nháp như thỏ, chị xem thịt như cá chết, phù hợp với lời dạy của Maharishi, người có chân dung chễm chệ trong phòng khách và triết lý thì hướng dẫn cuộc sống của chị. Đó là một người đàn ông tươi cười, có ánh mắt long lanh, một người hiểu biết rộng, biết rọi ánh sáng thần thánh thông qua toán học. Ông tính toán để chứng minh rằng vũ trụ và những tạo vật sống trong đó được điều hành bằng những con số, là nền tảng của kiến thức về nguồn gốc vũ trụ từ thời Pythagore đến thời đại của chúng ta. Ông là người đầu tiên đưa khoa học về những con số vào phục vụ ngành tương lai học. Chính phủ đã vài lần gọi ông đến để tham khảo về vài vấn đề quốc gia, và Mimi đứng trong đám đông đón ông ở phi trường. Trước khi thấy ông chui vào xe limousine chính thức, chị đã kịp chạm vào rìa áo của ông, đàn ông cũng như đàn bà. Giữa họ không có sự khác biệt về bình diện đó, nghĩa là những hình mẫu thu nhỏ của vũ trụ. Bất kỳ sự kiện nào trên nấc thang của các vì sao thường đi kèm với sự biểu lộ ở con người, và mỗi cá nhân có liên quan với một hành tinh đã được định sẵn, phù hợp với hình thể cơ bản đã gắn với họ từ ngày hai lá phổi hít thở làn hơi sống đầu tiên. Mimi kể một mạch, không kịp lấy hơi. Em hiểu không? Hiểu hoàn toàn, tôi khẳng định với chị. Và thật sự là từ ngày hôm đó, chúng tôi không còn vấn đề gì nữa. Khi có gì đó không ổn, chúng tôi giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ các vì sao. Chương 9. Các cô nhà Bisen và Rupe cùng mang thai một lúc, phải chịu đựng nỗi khó ở do ốm nghén. Các cô tròn lên như một cặp thủy thần thời phục hưng và sinh ra các bé sơ sinh chỉ cách nhau vài ngày. Các bé ra đời nhìn bề ngoài không có tì vết nào. Ông bà ngoại thở phào nhẹ nhõm và ăn mừng sự kiện này và một lễ rửa tội đôi rất xa qua mà họ tiêu tốn phần lớn tiền tiết kiệm của mình. Các bà mẹ không thể gán quyền làm cha cho con cạc lê như các nàng thầm ao ước, vì các bé sơ sinh có mùi sáp và đã hơn một năm rồi các nàng không hưởng thuốc tằng tiểu bên cạnh chàng. Không phải vì họ không muốn, mà chồng họ đã tỏ ra nóng bỏng hơn họ tưởng và không để họ có cơ hội gặp riêng chàng. Khi Ron Cạc Lê thỉnh thoảng đến thăm nhà, cậu mợ chàng và hai bà mẹ trẻ trong gia đình rất chiều chuộng chàng và các nhà sản xuất nến rất trọng chàng, nhưng không rời mắt khỏi chàng phút giây nào, nên nổi những kỳ tích dâm đảng phải lui xuống hàng thứ yếu. Nhưng thi thoảng, ba anh em họ có thể biến vào trong rừng thông hay một căn phòng trống của nhà trọ và cười đùa thẳng thắn về kỷ niệm thời xưa. Năm tháng dần trôi, hai thiếu phụ có những đứa con khác và đóng vai trò làm vợ, nhưng không mất đi vẻ tươi mát từng quyến rũ Ron Cạc Lê. Thuở chàng mới gặp họ lần đầu tiên, cô chị vẫn luôn cởi mở và vui nhộn, dùng toàn từ vựng như kẻ cướp và có thể nốc 5 cốc bia liên tục mà không mất vẻ tự chủ. Cô em vẫn giữ chút đóng dáng khi nàng rất điệu đà, dù làn da trái đào thở dị thành điên đã hơi phai mờ. Hai nàng đều tỏa ra mùi quế, mùi đinh hương, mùi vani và mùi chanh mà chỉ cần nhớ đến là tâm hồn Ron Cạc Lê đã cháy bùng. Cho nên đôi khi chàng ở cách đó hàng ngàn cây số bỗng giật mình thức dậy trong đêm, có cảm giác rằng các nàng cũng đang mơ về chàng. Về phần mình, Bisen và Rupe dần uống rượu, dẫn huấn luyện chó và khiến cho du khách no muốn nứt bụng vì những món ăn đặc biệt, không ngưng cãi giả nhau vì những chuyện vặt vãnh. Họ ngày càng yêu nhau một cách lành mạnh, dễ thương. Nhiều năm sống chung đã xóa bỏ sự khác biệt giữa hai người. Theo thời gian, họ giống nhau về thể xác và tâm hồn, đến mức giống như một cặp sinh đôi. Để cho các cháu ngoại vui, đôi khi Bisen gắn dưới mũi một bộ ria mép lớn bằng len đan theo kiểu chồng bà, trong khi ông thì mặc áo ngực nữ, dùng những mảnh vẽ và một chiếc váy của vợ. Quy tắc của nhà rõ buông lỏng hơn và đông đảo cặp đôi không phải vợ chồng di chuyển đến tận thuộc địa để qua đêm trong hang ổ này, vì cậu mợ đã biết không có gì đẹp hơn là tình yêu để giữ gìn tình trạng gỗ tốt, và chính họ cũng không nhiệt tình như xưa, dù có những khẩu phần ragu ái tình dí dèo vẫn ăn như thường lệ. Họ đón tiếp các cặp tình nhân thật thông thảm, không đặt câu hỏi về hoàn cảnh của họ, không hỏi giấy tờ, cho họ những căn phòng tốt nhất và dọn những bữa ăn sáng tuyệt ngon, vui thích vi phạm điều cấm kỵ mà giúp cho người ta khỏe hơn, cũng như đồ gỗ và đồ mỹ nghệ ở đây bán được nhiều hơn. Vào thời đó, tình hình chính trị ổn định sau khi chính phủ đã bị dập tắt khuynh hướng đảo chính và thành công trong việc ngăn chặn các khuynh hướng thường xuyên lật đổ của giới quân nhân. Dầu hỏa tiếp tục phun ra từ dưới đất như dòng thác tài nguyên không cạn, nên đã xoa dịu ý thức và xui khiến cho các vấn đề rắc rối được hòa quản đến thời gian sau. Trong lúc đó, Ron Carter đã trở thành một phóng viên quốc tế nổi tiếng. Chàng đã thực hiện nhiều phim tài liệu khiến tiếng tăm của chàng vượt hẳn biên giới quốc gia. Chàng xuôi ngựa khắp các châu lục và nói lưu loát 4 thứ tiếng. Ông Aravena thăng chức làm giám đốc đài truyền hình quốc gia từ khi chế độ độc tài sụp đổ. Ông cho chiếu các chương trình sống động và táo bạo và cử chàng đi tìm thông tin tận nguồn. Ông xem chàng như ký giả giỏi nhất trong đội ngũ và có lương tâm nhất. Ron không làm ông thất vọng. Các bức điện khẩn của thông tấn xã đã bóp méo sự việc. Con trai à, Aravena nói với chàng, tốt hơn chính mắt mình đến xem. Cho nên Cát Lê đã quay phim các thiên tai, chiến tranh, các vụ bắt con tin, các phiên tòa, những buổi đăng quang lên ngôi vua, các hội nghị thượng đỉnh, các sự kiện đó khiến chàng ở xa đất nước. Có đôi lúc chàng vùi ngập trong bùn đến đầu gối ở vùng bưng biển Việt Nam, hay đành phải đợi nhiều ngày giữa sa mạc, sự chết khác. Đeo máy quay phim trên vai, cái chết bám sau lưng chàng, chỉ có kỷ niệm ở thuộc địa trả lại một nụ cười trên môi chàng. Ngôi làng ấy như chuyện thần tiên dắt déo trên đỉnh núi Nam Mỹ và là nơi ẩn náu bảo đảm để đầu óc chàng được yên bình.